Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921. Chương 1921, ta chính là Đại Tổng Tài. Lôi Thời Duệ nhà ăn khai một nhà lại một nhà. Hắn mua nhà mới thời điểm cũng thuận tiện ở cách vách giúp Nam Cung Minh ca mua một gian phòng ở. Hắn làm người trang hoàng thời điểm, còn cố ý cố vấn một chút Nam Cung Minh ca loại tính cách này sẽ thích cái dạng gì gia cụ cái dạng gì bức màn. Nữ nhân này một thân tật xấu, đời này sợ là rất khó gả đi ra ngoài. Nàng tổng không thể vẫn luôn đương thần côn khắp nơi giả danh lừa bịp, còn không bằng hắn dưỡng nàng đâu. Dù sao hắn kiếm tiền bản lĩnh là nàng cấp, dưỡng nàng cũng bình thường. Hơn nữa với hắn mà nói, dưỡng một trương miệng quả thực không cần quá dễ dàng, này với hắn mà nói chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng Nam Cung Minh ta nhưng vẫn không có thanh tỉnh, hắn vẫn luôn ở nhớ thương, nhưng nàng vẫn luôn cũng chưa tỉnh. Bác sĩ nói Nam Cung Minh ca thanh tỉnh tỷ lệ không lớn, Lôi Thời Duệ lại không nghĩ như vậy. Nữ nhân này như vậy biêu hãn lại như vậy tổn hại, quả thực chính là cái loại này tai họa để lại ngàn năm tiết tấu. Loại này nữ nhân căn bản sẽ không dễ dàng quải rớt. Hắn tin tưởng Nam Cung Minh ta sẽ thanh tỉnh, thậm chí vô số lần trong mộng hắn đều mơ thấy nàng đã tỉnh, cầm đao muốn tự cung. Tỉnh mộng, Lôi Thời Duệ chính mình liền cười. Cười, lại yên lặng nằm hồi trên giường nhắm mắt. Hắn có đôi khi sẽ đột nhiên ở nửa đêm lái xe đi bệnh viện, ngồi ở Nam Cung Minh ca mép giường nhìn cái này gầy liền dư lại một phen xương cốt nữ nhân. Trong ngực thiên ngôn vạn ngữ, như cũ là câu kia, người tỉnh lại đi. Hắn niên thiếu vô tri, hắn niên thiếu khinh cuồng, hắn niên thiếu hoang đường đã một đi không trở lại. Chung kết giả là nữ nhân này, nhưng mà hiện tại, nữ nhân này cũng đi theo hắn những cái đó vô tri khinh cuồng một đi không trở lại. Hắn không yêu hồi tưởng chính mình trước kia kia đoạn bất kham chuyện cũ, nhưng là hắn tổng hội nhớ tới cùng nàng cãi nhau những cái đó thời gian. Nghĩ nghĩ, liền sẽ đối với nàng nói thêm câu nữa. Người tỉnh lại đi, bị Lôi Thời Duệ tâm tâm niệm niệm Minh ca. Kỳ thật vẫn luôn đều ở Nam Cung Minh ca trong thân thể, nàng tiến vào Nam Cung Minh ca thân thể, nàng có thể tu luyện, nhưng là thân thể của nàng lại như là bị người bọc một tầng vô hình cái chắn. Lệnh nàng mặc kệ như thế nào nỗ lực đều không thể thanh tỉnh, mãi cho đến một ngày nào đó. Vị kia quốc sư Nam Cung Minh ca tiến vào tới rồi ký chủ trong thân thể, nữ nhân này tiến như Nam Cung Minh ca thân thể, Minh ca liền có loại thân thể không chịu khống chế phải bị bài trừ đi ảo giác. May mắn nàng vẫn luôn ở tu luyện quang minh chú cùng tinh thần lực, ở cái này cái gọi là quốc sư trước mặt thật đúng là không như vậy nhược. Cái này quốc sư vừa tiến vào thân thể, thân thể kia một tầng vô hình cái chắn lập tức tiêu tán. Minh ca cũng thanh tỉnh, bất quá nàng trạng thái không đúng lắm. Cái này quốc sư vẫn luôn ở cùng nàng tranh đoạt thân thể chủ đạo quyền, chỉ cần nàng hơi có sơ sẩy, lập tức liền sẽ bị cái này quốc sư phản công. May mắn có Phật ánh sáng thời khắc nhắc nhở Minh ca, làm Minh ca có thể kịp thời làm ra phản ứng. Lôi Thời Duệ biết được Minh ca thanh tỉnh sau, trước tiên liền vọt tới bệnh viện. Hắn đứng ở cửa nhìn đến nằm ở trên giường, tuy rằng trợn tròn mắt lại ánh mắt dại ra Minh ca, đáy lòng tức khắc một lộp bộp, đẩy ra ở cùng hắn nói Minh ca trạng huống hộ sĩ. Lôi Thời Duệ vài bước đi đến trước giường bắt được Minh ca tay, bất quá lập tức hắn liền lòng khai. Hắn chiều Minh ca cười, Nam Cung Minh ca, có ngươi a, rốt cuộc tỉnh. Minh ca ở cùng trong thân thể vị kia quốc sư phân cao thấp đâu, nơi nào có công phu phản ứng Lôi Thời Duệ. Phát giác Minh ca trong mắt đều không mang theo chuyện, Lôi Thời Duệ vội quay đầu hỏi hộ sĩ, sao lại thế này, không phải nói nàng tỉnh sao? hộ sĩ vội tiểu bước chạy đến lôi Thời Duệ trước mặt. Là tỉnh, nhưng là nàng chẳng huống có điểm không tốt lắm. Có đôi khi có thể nhận thức người, có đôi khi cứ như vậy từ. Bác sĩ nói Nam Cung nữ sĩ thân thể biểu hiện bình thường, có thể tỉnh lại quả thực giống như là cái kỳ tích. Nhưng cụ thể Nam Cung nữ sĩ tại sao lại như vậy từ? Chúng ta cũng không phải quá rõ ràng, mặc kệ thế nào. Tỉnh lại luôn là tốt, tuy rằng khi tốt khi xấu, nhưng tổng so vẫn luôn đương cái người thực vật cường. Lôi Thời Duệ đem Minh Ca mang về hắn vì Minh Ca chuẩn bị ra. Hắn còn tính toán vì Minh Ca tìm một cái bồi hộ, một cái bảo mẫu, xuống xe thời điểm. Hắn mở ra cửa sau, khom lưng muốn đi ôm ở trên xe ngoan ngoãn ngồi Minh Ca đâu. Minh Ca duỗi tay chụp hắn cánh tay một cái tát. Ta chính mình có chân sẽ đi, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Lôi Thời Duệ trong mắt vui vẻ. Nghe được Minh Ca điểm này đều không lấy lòng thanh âm. Hắn theo bản năng liền phản bác. Liền ngươi như vậy, ngươi cảm thấy chính ngươi có tiện nghi nhưng chiếm sao? Nam Cung Minh Ca, hy vọng ngươi có thể có điểm tự mình hiểu lấy. Ta không ngại mang ngươi đi chiếu một chiếu gương. Minh Ca trắng ra hỏa này liếc mắt một cái. Ta đi không đặng, ngươi đem ta bế lên đi. Lôi Thời Duệ nhướng mày. Ngươi xương cốt cộm đến hoảng. Không ôm, Minh Ca. Đến mức này sao ngươi đường đường đại nam nhân? Thế nhưng là một cái người bệnh chính mình đi đường. Lôi Thời Duệ nghe Minh Ca thanh âm này liền cảm thấy cả người đều ở vui sướng ca hát. Đến nỗi a, có bản lĩnh ngươi lại đến cái huy đao tự cung. Minh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Ngươi ôm ta đi, ta thật đi không đặng. Ta thân thể có chút vấn đề. Nghe Minh Ca thanh âm lược suy yếu, thở hổn hển giống nhau, Lôi Thời Duệ liền không lại đậu Minh Ca. Hắn khom lưng đem Minh Ca ôm vào trong ngực. Này thân thể khinh phiêu phiêu không có nửa điểm trọng lượng. Lôi Thời Duệ đáy lòng thật sự hụt hẫng thực. Hắn bắt đầu tính toán chính mình sẽ chút cái gì sở trường bổ canh. Minh Ca này thân thể bức thiết yêu cầu điều trị, vào thang máy sau. Minh Ca bắt lấy Lôi Thời Duệ cánh tay. Ta trong thân thể còn có người ở cùng ta đoạt thân thể khống chế quyền. Lôi Thời Duệ kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Hắn cảm thấy Minh Ca là ở đậu hắn chơi. Nhưng là nhìn Minh Ca thần sắc không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Hơn nữa cùng nữ nhân này ở chung thời gian trường, hắn cũng biết nữ nhân này tuy rằng miệng độc lại tổn hại, nhưng nói chuyện vẫn là rất đáng tin cậy. Nam nữ. Lôi Thời Duệ ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau lập tức hỏi. Hắn hoài nghi là hắn trong thân thể trước kia xuất hiện cái kia nam đồng đi theo Minh Ca chạy. Nữ. Minh Ca nói, mỗi lần ta buồn ngủ hoặc là ngủ thời điểm, nàng đều sẽ cướp đi ta thân thể chủ đạo quyền. Cho nên ngươi một khi phát giác ta không thích hợp, ngàn vạn không cần cảm thấy ta còn là ta. Cũng ngàn vạn đừng làm ta khắp nơi chạy loạn. Lôi Thời Duệ. Nam Cung Minh Ca, ngươi nói ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi loạn thượng người khác thân cũng thế, ngươi còn để cho người khác loạn thượng ngươi thân. Này nếu là người khác, lập tức đem ngươi đương cái quái vật bắt. Dừng một chút hắn lại nói. Vậy ngươi có thể hay không đem nàng đuổi đi? Ngươi sẽ không có một ngày cũng bị nàng chủ đạo thân thể đi. Không biết, Minh Ca nói. Ta mấy ngày nay tận lực ở xua đuổi nàng. Ngươi kia cái gì? Trong khoảng thời gian này ngươi đừng cho ta tìm việc. Ta yêu cầu cái an tĩnh hoàn cảnh cùng tên kia đánh một trận. Muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Có cần hay không giúp ngươi trước hương thiêu cái giấy? Lan, ngươi bảo trì an tĩnh đừng rong dài là được. Vào phòng. Lôi Thời Duệ đem Minh Ca đặt ở trên sofa. Ngươi xác định làm ta lan sao? Ta lan, ngươi ăn cái gì uống cái gì, hôm nay chậm điểm. Còn có canh một, hết chương.